Tình yêu đắm say của em. Chương 26, có lỗi mình sẽ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối trước khi ra ngoài, có một cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ gia đình đã lâu không liên lạc. Thiệu Minh Nguyệt lưỡng lự giữa việc đi ra ngoài và nghe điện thoại một lúc. Cuối cùng cô vẫn chọn trả lời. Minh Nguyệt, giọng nói đầu dây bên kia dịu dàng trầm ổn. Sao giờ mới nghe điện thoại? Con vừa mới nghe thấy. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt đi đến bên kia hành lang, ngồi xuống cầu thang nhỏ. Có chuyện gì không ạ? Có một số chuyện. Khi cúp điện thoại đã qua một tiếng đồng hồ, đuôi mắt cô cụp xuống, ngồi trên cầu thang một lúc lâu, mới như tỉnh lại, vội vàng cầm điện thoại lên. Điện thoại đổ nhiều hồi chuông mới được trả lời. Thiệu Minh Nguyệt suýt nghĩ rằng anh sẽ không nghe nữa. Cô chưa kịp nói, câu đầu tiên của Lâm Tương Tư đã vang lên. Phú tôi à? Thiệu Minh Nguyệt không lên tiếng. Quả thực là cô sai. Cô mím môi, biết rằng càng biện minh càng làm đối phương thêm tức giận. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là anh giận. Vẫn không nói à? Lâm Tương Tư dường như rất tức giận. Anh nói, không nói thì cúp đây. Sợ anh thật sự cúp máy. Thiệu Minh Nguyệt vội vàng nói. Đừng, bây giờ chịu nói rồi à? Lâm Tương Tư nói. Sao cậu không tiếp tục câm? Xin lỗi. Thiệu Minh Nguyệt ngoan ngoãn xin lỗi. Để cậu đợi mình lâu như vậy. Không muốn thừa nhận mình thật sự đã đợi rất lâu. Mặc dù bây giờ sân vận động hầu như không còn ai nữa. Lâm Tương Tư lưỡi chạm má. Giả vờ không quan tâm nói. Không có. Thấy cậu không đến, tôi ra ngoài rồi về ngay. À, vậy à, Thiệu Minh Nguyệt hơi thất vọng. Đặc biệt là trong lúc tâm trạng vốn đã không tốt. Cô cắn môi, tự nhủ không nên nghĩ như vậy. Vuốt lại mái tóc bên tai. Bước chân đang chạy ra ngoài của cô dừng lại. Cổng ký túc xá ngay trước mặt. Sau khi nói chuyện với mẹ gần một tiếng đồng hồ, cô vội vã chạy xuống rồi dừng lại ở đây. Vì câu nói đó của anh, chân cô như mọc rễ, không muốn bước tiếp. Lúc mình sắp xuống, mình nhận được một cuộc gọi nên mất chút thời gian. Ngừng một chút, Thiệu Minh Nguyệt vẫn giải thích là điện thoại của mẹ. Lâm Tường Tư nghĩ người nhà đương nhiên quan trọng hơn mình. Anh khẽ một tiếng mơ hồ. Thiệu Minh Nguyệt tưởng vậy là hết, anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh bất ngờ hỏi, cậu với mẹ nói gì vậy? Phải nói lâu thế sao? Cô hầu như không nói mấy câu. Chủ yếu là mẹ hỏi cô trả lời rồi nghe mẹ nói một cách nghiêm túc rằng cô phải thông cảm cho họ. Nhớ lại, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy lòng vẫn còn hơi nghẹn. Lời nói đã đến miệng lại quẩn quanh rồi nuốt trở lại. Cũng không có gì, chỉ là một số chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Có người đẩy cửa vào. Gió từ dưới ký túc xá thổi vào làm phồng áo cô. Tóc bay trong gió, vén lại tóc, Thiệu Minh Nguyệt lùi lại hai bước, đi đến một góc không thu hút sự chú ý, cô cụp mắt nói. Xin lỗi nhé, lúc nãy không kịp nhắn tin cho cậu. Qua điện thoại, không thể nhìn thấy biểu cảm đối phương, nhưng Lâm Tương Tư nhạy cảm nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô. Việc này vốn là lỗi của cô. Ý định của anh là cho cô cơ hội giải thích. Không ngờ cô lại không kiên nhẫn trước. Môi anh mím chặt, đặc biệt lạnh lùng. Ồ, vậy à, còn chuyện gì nữa không? Im lặng 2 giây, Thiệu Minh Nguyệt nói. Không, cúp đi. Rõ ràng lần giận nhau này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Nhưng Thiệu Minh Nguyệt nằm trên giường, chỉ cảm thấy tê liệt. Thậm chí không có cảm giác muốn khóc. Như một người bị đánh nhiều lần liên tiếp, không còn sức để khóc nữa. Khóe mắt chua xót, nhưng không có ý định rơi lệ. Cô chợt thở dài, không biết có phải bất cứ thứ gì. Miễn là cô không cố gắng, miễn là cô không tranh giành thì sẽ chẳng có gì thuộc về cô. Tình yêu của bố mẹ là như vậy, tình cảm cũng vậy, thậm chí tình yêu cũng như vậy. Nhưng tình yêu mà mình phải tranh giành có thực sự là của mình không? Cô suy nghĩ nghiêm túc một lúc, không nghĩ ra điều gì, đành nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Mãi đến rạng sáng cô mới thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trong phòng ký túc chỉ còn mình cô. An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm vẫn chưa về. Điềm Điềm đi hẹn hò với bạn trai cũng chưa về. Cầm điện thoại lên, trong mục tin nhắn có không tin nhắn nào. Ngay cả nhóm công việc thường nhảy lên liên tục cũng không có tin nhắn. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, đặc biệt cao và xa. Ánh nắng cuối thu ấm áp treo cao trên bầu trời. Mặt trời trông rất nhỏ, chỉ bằng cỡ bàn tay. Dưới lầu, lá đã rụng hết, cây trơ trụi, ném điện thoại sang một bên. Thiệu Minh Nguyệt lại nhắm mắt lại. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, hàng mi dày cong của cô cụp nửa chừng, mắt khép hờ, nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn nhẹ nhàng. Cô không ngủ, chỉ là giả vờ ngủ, nên khi điện thoại rung lên, cô lập tức mở mắt. Là Thiệu Minh Dạ, em trai hỏi cô khi nào về nhà. Còn một tháng nữa, lịch thi vẫn chưa ra. Thiệu Minh Nguyệt nói, mấy ngày nữa nói tiếp. Mặt cô căng ra, không biểu cảm gì khi đánh hai câu này. Nghĩ đến cuộc gọi của Sở Bình Lan tối qua, hiện tại lòng cô vẫn nghẹn khó chịu. Nhưng điều này thực ra không liên quan nhiều đến Thiệu Minh Dạ. Vì vậy cô cố gắng để cảm xúc của mình không lộ ra quá nghiêm trọng. Kiểm soát trong một phạm vi phù hợp. Đợi vài ngày này, không, là khoảng thời gian này, cô tiêu hóa rồi sẽ ổn thôi. Thiệu Minh Dạ nói, mua vé sớm đi, không thì như lần trước. Hết vé rồi, cô mím môi, nhìn hàng chữ này, đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Em trai vẫn còn là đứa trẻ cũng biết quan tâm cô. Mà bố mẹ cô lại nói không vội về nhà. Bởi vì những ngày nghỉ đó, họ muốn đưa Thiệu Minh Dạ đi du học nước ngoài. Phải một thời gian sau mới về. Nên hôm qua họ hy vọng cô có thể ở trường lâu hơn một chút. Đợi họ về rồi cô hãy về. Cô chớp mắt, đè nén những cảm xúc không tốt xuống. Thiệu Minh Nguyệt hỏi, sao vậy? Nhớ chị à? Con trai lớn. Nói gì nhớ với không nhớ? Thiệu Minh Dạ ngượng ngùng một chút. Cũng được, có một chút, để che giấu. Cậu vội hỏi, vậy chị cuối cùng có về không? Lúc đó chị cũng nghỉ rồi. Cậu nói, chúng ta còn có thể ở nhà cùng nhau. Cậu vẫn chưa biết kỳ nghỉ của mình đã được sắp xếp xong rồi. Thiệu Minh Nguyệt đành đồng ý trước. Em chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ trước đã. Bên chị khi nào kết thúc sẽ báo em biết. Thiệu Minh Nguyệt hạ thấp giọng nói. Khi nào có kế hoạch thi cử bên chị sẽ nói cho em biết. Cần mua vé máy bay cũng sẽ báo em. Chị còn tiền không? Thiệu Minh Dạ cũng gửi tin nhắn thoại. Giọng nói vang vọng, khi mở lên khá ồn ào. Nếu không còn thì nói với em. Vé máy bay của chị em lo. Không cần đâu. Thiệu Minh Nguyệt cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút. Cười nhẹ nói. Em giữ lại đi, lần trước Lâm Tương Tư lấy tiền từ cậu. Thiệu Minh Nguyệt đã chuyển lại đủ số. Còn thêm 500, Thiệu Minh Dạ hiếm khi có cảm giác ngượng ngùng. Cậu nhận ra muộn màng rằng cách bố mẹ đối xử với hai chị em họ là có vấn đề. Chị có giận bố mẹ không? Cậu thận trọng hỏi câu này. Thiệu Minh Nguyệt lập tức đáp. Không có, cô ngồi trên giường. Ngón tay cuộn lấy mái tóc dài ở vai, quấn từng vòng quanh đốt ngón tay gầy của mình. Đối phương nửa ngày không có động tĩnh. Thiệu Minh Nguyệt thở dài nói, sao lại hỏi vậy? Không có gì. Thiệu Minh Dạ gãi đầu nói, chỉ là sợ chị sẽ giận. Không có. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt. Một lúc sau cô ngước lên, cười nhẹ nói, bố mẹ đối xử với em thế nào cũng là đúng đắn. Em không cần nghĩ là chị sẽ giận, chị sẽ không ghen tị với em đâu. Vậy thì tốt, Thiệu Minh Dạ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Em chỉ sợ chị, nghĩ nhiều, khó chịu, phần sau cậu không nói tiếp. Chuyển đề tài một cách gượng gạo. À đúng rồi, chị, mấy ngày trước, ông anh đó, giờ hai người thế nào rồi? Mấy ngày trước, ông anh đó, hai từ này kết hợp lại. Ban đầu Thiệu Minh Nguyệt không kịp phản ứng cậu đang nói về ai. Cô mím môi nói, cũng được, đừng gọi là ông anh đó. Cậu ấy có tên, nhưng em đâu biết anh ta tên gì. Hai người đã ở bên nhau chưa hay là hoàn toàn không có cơ hội nữa. Thiệu Minh dạ ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, chị, Thiệu Minh Nguyệt khẽ đáp một tiếng. Thì là, Thiệu Minh dạ nói, lần trước em nói với chị chuyện anh ta có bạn gái. Không phải là sự thật, đã qua bao lâu rồi? Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên em nhắc lại chuyện này làm gì? Bây giờ chỉ cần nghe đến tên Lâm Tương Tư, cô đều cảm thấy bất an. Không có gì, Thiệu Minh giả gãi đầu nói. Chỉ là muốn nói với chị. Trước đây anh ta, cậu ngừng lại, chuyện bị đe dọa quá mất mặt. Cậu không muốn nhắc lại lần nữa. Dù sao đừng vì lời em nói mà xảy ra vấn đề gì là được. Hơn nữa, chẳng mấy ngày sau Lâm Tương Tư đã đưa tiền cho cậu. Như thể đùa giỡn vậy. Tính ra cậu không những không bị thiệt gì mà còn mơ màng có thêm một khoản tiền. Mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói với Minh Nguyệt. Sau khi nghe xong, nghĩ đến chuyện hôm qua, trái tim Thiệu Minh Nguyệt âm ỉ đau. Cô im lặng 2 giây rồi nói, tụi chị không có gì, vốn dĩ cũng chẳng có gì. Em chuyển tiền lại cho cậu ấy đi. Lâm Tương Tư nhìn điện thoại, giọng điệu ngượng nghịu lại gượng gạo. Em trai cậu làm gì vậy? Kèm theo là một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình Thiệu Minh dạ chuyển khoản. Thiệu Minh Nguyệt mím môi. Tiền lần trước mình đã đưa cho em ấy. Cậu lại đưa thêm một phần nữa. Cô bình tĩnh gõ chữ. Đừng đưa nhiều quá. Lâm Tương Tư trả lời rất nhanh. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt nhìn điện thoại. Thấy cô không trả lời. Lâm Tương Tư nói. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đây là phần của cậu. Cô thực sự rất cảm kích tấm lòng của anh. Cũng cảm động vì cách làm của anh. Thiệu Minh Nguyệt không biết phải nói gì. Cảm giác trống rỗng trong tim bỗng dưng dâng lên. Từ trong cơ thể trào ra từng đợt. Da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp, đặc biệt muốn khóc. Đây là lần đầu tiên cô thích một người. Có rất nhiều điều làm chưa thích đáng. Không biết cách bày tỏ bản thân. Không nhận được phản hồi mong đợi liền trách móc anh. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực dù cố gắng cũng không kìm nén được. Đối với anh, cô luôn có nhiều kỳ vọng và đòi hỏi cao hơn so với người khác. Thiệu Minh Nguyệt hít hít mũi, cố gắng ngăn nước mắt. Cô nói, xin lỗi, hôm qua đã để cậu đợi mình rất lâu. Thái độ xin lỗi của mình cũng không tốt. Cô chân thành xin lỗi. Có thể tha thứ cho mình một lần được không? Đối phương lại cả buổi không trả lời. Một lát sau, một tin nhắn thoại bất ngờ gửi tới. Là giọng nói lạnh lùng giả vờ không quan tâm của Lâm Tương Tư. Anh nói, được rồi, xem như cậu là phạm lỗi lần đầu. Tha thứ cho cậu một lần. Nhưng nếu thực sự không quan tâm, anh đã không chủ động tìm cô nói chuyện. Thiệu Minh Nguyệt vùi mặt vào lòng thú nhồi bông hình thỏ. Lau vội nước mắt trên mặt. Lông mi ướt đẫm. Lời xin lỗi đã nói rồi. Còn lại chẳng có gì không thể nói nữa. Cô cắn môi hỏi. Vậy tối nay, chúng ta vẫn đi chứ? Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn rất sợ bị từ chối. May mắn thay, đi. Lâm Tương Tư nói. Xem cậu xin lỗi rất chân thành. Sau này tôi sẽ đi với cậu mỗi ngày. Thiệu Minh Nguyệt nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Cô cụp mắt khẽ nói với điện thoại. Sau này mình sẽ không cãi nhau với cậu nữa. Có lỗi mình sẽ nhận. Lâm Tương Tư cười khẽ. Hy vọng cậu nhớ câu này. Anh chuyển giọng, nói. Không nhớ cũng không sao. Tôi đã lưu lại rồi. Đặt điện thoại xuống. Lâm Tương Tư cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại hôm qua, cảm xúc của cô thật sự rất tệ. Chỉ là lúc đó anh thực sự tức giận. Anh nghiêng đầu, khoanh tay dựa vào lan can ban công. Gió thổi tung mái tóc. Những lọn tóc đen che khuất đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt sắc bén đầy khí phách. Chỉ là khi cụp mắt xuống, đuôi mày lộ ra đôi chút trầm tĩnh và sự hối hận không giấu giếm. Trình Gia cầm vải thiều đẩy cửa vào. Trước tiên run rẩy, cậu vẫn đứng đây à? Không lạnh sao? Cậu ta đi đến bên cạnh Lâm Tương Tư, đưa cho anh một quả rồi nói tiếp. Cậu thật không đáng mặt, nói không ép WeChat, kết quả là không ép WeChat tôi đưa, lại lén lút ép WeChat của cô gái kia. Cậu ta đập vào vai Lâm Tương Tư, cười mờ ám, có phải là ngại không? Cậu nợ tôi một bữa ăn đấy, tôi ghi nhớ rồi. Lâm Tương Tư nhận lấy quả vải, cảm giác lạnh giá còn lạnh hơn cả ngón tay lạnh lẽo của anh. Anh chậm rãi kéo một tờ giấy từ tay Trình ra, lau lau ngón tay, sau đó ngước mắt, cậu nói gì? Cách Chương.